Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 lẫn nhau tiền sẽ 21 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Là này mấy chiếc xe Việt dã đi, thời gian này. Hẳn là chính là Tàng Bắc Lữ đội, Trang Tăng tự bảo vệ mình hộ khu. Tàng Bắc Lữ trình trung điểm. Rất nhiều tay già đời lữ khách đứng ở phía sau tán gẫu. Trong đó một người trộm xem trước. Điểm chấn động. Hít hà một hơi. Đội trưởng A, ta chưa từng thấy nhiều như vậy đại lão. Phi Hồng Lữ đoàn chỉ sợ là toàn viên ra đi. Bên cạnh hắn đồng bạn tấm tắc bảo là. Thân cổ đi xem điều chỉ là đứng thẳng khởi nửa người. Liền 3 mét rất cao. Toàn trường chỉ sợ hơn 10 mễ lớn lên xanh biếc sắc đại xà. Đầy mặt kinh ngạc cảm thán. Thật là lợi hại. Này ít nhất là tím sắc danh hiệu đi. Tuyệt đối là Phi Hồng Lữ đoàn cao tầng. Ngươi nhận sai. Bên cạnh người kính sợ nhìn biên liếc mắt một cái. Theo sau sửa đúng nói. Ta xem hắn chính là Thiên Cương Lữ đội Thanh Xà, Thiên Cương Lữ đội. Thiên Cương Lữ đội chính là xếp hạng thứ 6 đại lữ đội A. Như thế nào sẽ đến nơi này? Người cười. Người là nói Thiên Nguyên Lữ đoàn đi. Thiên Nguyên Lữ đoàn. Là Thiên Cương Lữ đội cấp dưới lữ đoàn, không phải. Ta thấy, người này lắc đầu. Cảm thán nói. Hắn là Thiên Cương Lữ trong đội. Thanh Xà danh hiệu văn nhân Nhật. Thanh Xà danh hiệu. Người nói chính là cam sắc danh hiệu Thanh Xà. Văn nhân đại lão. Người kinh ngạc. Điểm không tin. Văn nhân đại lão như thế nào nhưng sẽ đến này. Này chỉ là khó khăn cấp lữ trình trung điểm A. Như thế nào sẽ không tới. Ta xem mặt khác mấy đại lữ đoàn. Chỉ sợ đều người tới. Đồng bạn hoành hắn liếc mắt một cái. Tức giận nói. Thiếu mất mặt. Ta xem ngươi là nghỉ ngơi hưu choáng váng. Mấy ngày nay cũng chưa xem diễn đàn không thấy phát sóng trực tiếp đi, hắn cảnh giác nhìn quét tứ. Phương, ánh mắt dừng ở cách đó không xa. Một chiếc lữ tiêu chí xe buýt thượng. Hạ giọng, lại vực sâu tiết điểm xuất hiện. Liền tại đây lữ trình. Hoắc, người chấn động. Đầu tiên là cả kinh. Theo sau tò mò, lại ra vực sâu tiết điểm. Thật đúng là cấp hướng dẫn du lịch đánh dấu. Không bị trước tiên ngăn cản. Không ngăn cản thành công. Nghe nói này vực sâu tiết điểm bị đồ tể liên minh người cấp đoạt trách không được tới nhiều như. Vậy lợi hại nhân vật. Nguyên lai là vì bao vây tiễu trừ đồ tể liên minh A. Người này lộ sợ sắc. Thăm dò lại nhìn chung quanh. Tìm về điểm cảm giác an toàn. Nhiều người như vậy tới. Hướng dẫn du lịch khẳng định đến chết ai biết. Một hồi chúng ta dựa sau chạm, chắn các đại lão lộ, đồng bạn thấp giọng nói. Nói không chừng đồ tể hướng dẫn du lịch, liền giấu ở này chiếc xe buýt, chờ Tàng Bắc Lữ trình lữ khách đến trung điểm. Này xe buýt cửa vừa mở ra, đã có thể, chật này hai người nói. Bổn lại hướng bên cạnh lánh tránh, lại xem những người khác cũng phần lớn cũng là này. Lữ xe buýt bên cạnh không ra thật lớn một mảnh, sớm biết rằng nơi này ra vực sâu tiết điểm. Đồ tể hướng dẫn du lịch sẽ đến. Ai, còn không bằng ở hỗ trợ hội chờ, người oán giận. Bị đồng bạn phiến một cái tát. Hỗ trợ hội, đến lúc đó liền chậm. Ngươi tin hay không, nơi này nhiều người như vậy. Trừ bỏ các đại lão, chỉ sợ đều là vì hắn tới. Nói hỗ trợ hội, ta dám cam đoan, vệ tuân tuyệt đối xuống xe liền sẽ bị thiêm đi. Ngươi muốn thật ở hỗ trợ hội chờ. Chính là phân đều không đuổi kịp nóng hổi, đội trưởng. Vệ tuân thật tới chúng ta lữ đội A. Người cũng không phản bác. Xoa cái ót, thấp giọng lẩm bẩm. Không phải ta nói, chúng ta này mãnh hổ lữ đội. Cũng thật không phải cái gì danh lữ đội. Trong đội cũng liền tiểu miêu 2-3 chỉ. Danh hiệu cũng không tính cường. Tài nguyên không tính nhiều. Thực lực điểm nhược. Xếp hạng đội sổ. Nếu là tân nhân ta liền không nói gì. Nhưng chính là vệ tuân A. Trên diễn đàn đều nói hắn hoàn thành lữ trình chủ tuyến. Chỉ sợ nhân gia đều chuyên trúc vũ khí. Đội trưởng ngươi sờ chuyên trúc vũ khí sao? Này, ta cho là sờ. Này mãnh hổ lữ đội đội trưởng quát lớn nói. Duy trì tự đội trưởng uy nghiêm. Ngươi như thế nào trường người khác chí khí? Diệt tự uy phong. Chúng ta đội xếp hạng 99. Là đội số. Nhưng cũng là trước trăm đội số. Tổng hợp thực lực tối cao thất đến cực độ nguy hiểm lữ trình. Này không tính nhược đi, chúng ta đội hơn 20 bình lữ đội nơi dừng chân. Này cũng không tính nghèo đi. Đội tiện nội không nhiều lắm. Vừa lúc tới tài nguyên chúng ta mọi người đều đủ phân. Trong đội không khí hảo. Vệ Tuân tới ta lập tức thoái vị đương phó đội. Hắn muốn gì ta liền cho hắn gì. Này thật tốt a, người này lợi hại. Ta cũng không cầu hắn lâu dài. Không thiêm gì bá vương trường kỳ điều khoản. Hắn tới chúng ta đội rèn luyện mấy năm. Một năm, rèn luyện mấy lữ trình. Tự mình cố gắng. Hướng lên trên đi liền hướng lên trên đi. Ta cũng không ngăn cản. Đại gia hảo tụ hảo tán. Này thật tốt a, người này nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đội. Đội trưởng, như vậy liếm sao? Không phải. Người đội trưởng đều không làm nữa. Liền phải nhường cho hắn. Suy, người vì đâu? Mãnh hổ lữ đội trưởng hừ lạnh một tiếng. Mắt lé xem xét mặt khác top 5 top 3 tay già đời lữ khách. Hạ giọng, người vì lần này vì cái gì nhiều người như vậy tới? Nhìn xem, trừ bỏ chút lữ đội nhóm. Lần này tới nhiều ít tán nhân, bọn họ đều là nghĩ. Nói không chừng Vệ Tuân sẽ không thêm lữ đội, mà là sẽ tự tổ lữ đội. A, này không thể nào, đội viên kinh ngạc nói. Vệ Tuân chính là tân nhân lữ khách a. Hắn lại như thế nào cường? Này, hắn thanh âm ở đội trưởng ánh mắt áp bách hạ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng lẩm bẩm nói. Hảo đi, tân nhân lữ khách áp đảo đinh một hướng dẫn du lịch. Sáng lập chi nhánh cốt truyện, hoàn thành lữ trình chủ tuyến. Hảo đi, hắn chính là cường. Đội trưởng, ngươi xác thật so không nhân ra. Ai nha, sẽ không nói liền ít đi nói chuyện, mãnh hổ lữ đội trưởng giáo huấn nói. Theo sau cười nhạo một tiếng, ta cái này kêu liếm sao? Ta cái này kêu trong lòng môn thanh, ta xem mấy đại lữ đoàn người. Chỉ sợ không chỉ có là vì vực sâu tiết điểm mà đến. Cũng tới xem Vệ Tuân. Hắn thật là, sách, thiên phú thật tốt quá. Ta đại khái tính tính. Lần này hắn đến tích phân ít nhất tân tinh lữ khách trước năm. Đứng đầu bảng đều có thể nói chúng ta loại này lữ đội. Cho dù là đại lữ đoàn, nhân ra muốn đi tuyệt đối đi, hắn nói khinh miệt liếc mắt mặt khác tay già đời các lữ khách. Thô thanh thô khí, chút ngốc bức nhóm còn nhận không rõ tự địa vị. Còn tưởng đắn đo Vệ Tuân. À, ngốc bức chính là ngốc bức, hắn ánh mắt khiến cho đối phương chú ý. Nhân thần tình không tốt xem ra. Đội trưởng phi thường cương, trực tiếp còn ngón giữa. Nhân khí cấp, thầm mắng hai tiếng, lại cũng không tìm tra, rốt cuộc trước sao bao lớn lữ đoàn ở đâu. Cũng không dám lỗ mãng, hừ, giống Vệ Tuân này người, chỉ cần bất tử, chú định sẽ đi càng cao địa phương, chúng ta mời hắn, cũng liền lúc này đây, chờ hắn quen thuộc lữ trình, quen thuộc lữ quy tắc, phòng chừng cũng nên đi rồi, mãnh hổ lữ đội trưởng xem thực khai. Ta xem hắn lần này toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp ghi hình. Không nói. Hắn mang chúng ta đội vài lần. Chỉ cần đại gia bất tử. Tuyệt đối đều sẽ đại thu hoạch. Thật tốt a, đội viên mặc sức tưởng tượng lên. Theo sau khổ mặt, đội trưởng, những người khác lại không phải ngốc tử. Người đều nhìn ra Vệ Tuân hảo. Nhân gia đại lữ đoàn cũng nhìn ra tới a. Chúng ta tranh à không, lữ đoàn. Chung quy không phải lữ đội. Chút sự vẫn là không có phương tiện. Chúng ta cũng chúng ta yêu thế, đội trưởng trầm ngâm. Lữ đoàn khê ước, khẳng định ở niên hạn thượng nói. Hơn nữa cũng sẽ làm vệ tuân ưu tiên lựa chọn lữ đoàn thượng thuộc lữ đội. Còn tài nguyên phân phối phương, các loại phe phái, rốt cuộc vẫn là không bằng ta lữ đội kết cấu đơn giản, hơn nữa lữ đoàn người nhiều. Kết cấu giai tầng, người trên hạ nhân, đã sớm điểm cố định. Vệ tuân muốn đi nói, không cho địa vị cao chí không thích hợp, nhưng là lập tức liền mau đến năm mặt lễ mừng. Lữ đoàn nhóm hẳn là cũng sẽ không tưởng quá đáng, chúng ta tổng hợp thực lực không cao không thấp. Đều là tay già đời, cũng lữ đội đặc sắc, ta không sợ nhượng bộ quá nhiều. Vệ tuân đề các loại yêu cầu đều thỏa mãn một vài. Chúng ta không phải tốt nhất, nhưng cũng hứa đương nhất thích hợp, nói đến này. Đội trưởng dừng một chút, chợt ho nhẹ một tiếng. Hơn nữa, chúng ta còn đặc thù ưu thế, cái gì đặc thù ưu thế? Đội viên kinh ngạc nói, ta như thế nào không biết như thế nào cái gì đặc thù ưu thế? Khụ, người xem trọng khi nói chuyện. Này mãnh hổ lữ đội đội trưởng răng nanh xông ra môi. Như hai loan đao giống nhau bén nhọn, hắn lỗ tai biến thành thiền cam sắc hổ nhĩ, nửa vòng tròn hình mao nhung nhung, trên mặt cũng mọc ra một ít hổ mao. Đội trưởng ồm ồm nói, ngươi nói ta này đối răng hàm, đẹp đi, đẹp. Đội viên vuốt mông ngựa, đội trưởng ngươi có phải hay không tẩy nha, này nha thật bạch, thật sạch sẽ, hừ hừ, đội trưởng tự đắc cười nói. Tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ, a ô, chỉ nghe vài tiếng non nớt hổ kêu. Ba con tiểu lão hổ giống tam đoàn màu da cam sắc nhung cầu. Chạm đều đứng không vững, nghiêng ngả lảo đảo lăn tới, a này. Đội trưởng, lão tam lão tứ lão ngũ như thế nào biến ấu? Bọn họ ăn sai dược. Đội viên sửng sốt, không dám tin tưởng, hừ. Ngươi không hiểu, đội trưởng nhẹ nhàng bâng quơ. Lão nhị. Người cũng biến, a, ta cũng biến a, này, này không hảo đi, trước công chúng, lão nhị lẩm bẩm vài câu, cuối cùng chịu không nổi đội trưởng dâm uy, vẫn là thay đổi, hắn biến thành lão hổ, lại là một đầu hiếm thấy bạch hổ, bọn họ mãnh hổ lữ đội tổng cộng 5 người, không chú đội hướng dẫn du lịch, xếp hạng ở phía trước trăm đích xác xem như rất cao. Đội nội bầu không khí cũng là thật sự hảo, tuy đều là lão hổ, nhưng danh hiệu thiên hướng các không giống nhau. Đội trưởng cọp răng kiếm, là viễn cổ huyết mạch phương, cường đại sức chiến đấu. Lão nhị bạch hổ, là điểm lành, vận khí thêm vào, phụ trợ phương, lão tam lão tứ lão ngũ thực lực cũng không tính nhược. Các thiên hướng, xem như tương đối toàn, vệ tuân giã tính tâm linh. Vừa lúc, hắn còn không có biến lão hổ, cùng nhiều như vậy lão hổ cùng nhau, biến hóa tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn, cọp răng kiếm đội trưởng nghĩ đến, hơn nữa bọn họ đổi. Gì đều, đột nhiên, manh, còn lão nhị này đầu bạch hổ, vệ tuân hẳn là thực thích bạch vật, đến lúc đó làm lão nhị cõng lão tam lão tứ lão ngũ. Bọn họ đi phía trước vừa đứng, năm con lão hổ. Sách, tuyệt đối mắt sáng, cọp răng kiếm. Đúng lúc này, phía trước chợt vang lên kêu gọi thanh. Cọp răng kiếm đầu tiên là cả kinh. Theo sau trên mặt khẽ biến. Vội đi đến, này đôi lão hổ nhóm đều còn ở a, phía trước. Các đại lữ đoàn tới người cũng ở tán gẫu. Tươi cười sán lạn, một con cực đại. Trên lưng dài quá mao nhung nhung cỏ xanh đại rùa đen nhìn cọp răng kiếm thất hồn lạc phách. Uể oải rời đi bóng dáng, chậm gì gì nói, Dương Hạ A, ngươi không khỏi quá bá đạo, tiền bối chê cười, ta không phải Dương Hạ phó đội, ta là phi hồng lữ đoàn phó đoàn Bành Anh Võ A, tiết trắng hồ ly nhỏ giọng nói, xóa tung mao nhung hồ đuôi nhẹ lay động, Dương Hạ đại nhân hẳn là cùng tề đội cùng nhau, đang ở chặn lại đồ tề hướng dẫn du lịch đâu, nhưng thật ra không nghĩ tới. Vạn tiền bối, ngài thế nhưng tự mình tới. Xem ra huyền học lữ đội cũng là đối vệ tuân nhất định phải được a, ha ha. Người a, cùng ta nói cái gì ngài a? Quá khách khí, đại rùa đen cười nói. ta chỉ là Lao Sơn Lữ Đoàn Đại Thảo Quy mà thôi. Nên gọi ngài đại nhân mới đúng, ha ha, ha ha, một hồ một rùa đen đối diện cười. Hết sức hài hòa, Vệ Tuân. Hắn khiến cho quá nhiều chú ý, Bạch Hồ nhẹ giọng nói. Hắn muốn bỏ thêm trung tiểu lữ đội. Chỉ sợ sẽ bị các đại hướng dẫn du lịch liên minh theo dõi. Diệt đội nguy hiểm, ta khuyên cọp răng kiếm. Là bởi vì hắn cũng coi như cùng chúng ta phi hồng lữ đoàn chút bạn cũ tình, phi hồng lữ đoàn các. Loại yêu quái danh hiệu nhiều nhất, nhưng bay lên con đường thực hẹp. Phi hồng lữ đội nhân viên tương đối ổn định, rất ít tử vong, cũng rất ít bổ sung. Bởi vậy cũng hoàn toàn không ngăn cản lữ đoàn thành viên rời đi. Tự kết lữ đội, này năm con lão hổ chính là từ phi hồng lữ đoàn ra tới. Sở hệ không tồi, phối hợp cũng hảo, không này tìm đồng đội tựa như biển rộng tìm kim. Nào như vậy xảo, đội viên tất cả đều là lão hổ đâu, các ngươi đội Thanh Thanh cũng tới. Đại Quy quay đầu, nhìn phía Điều Thanh xa đỉnh đầu. Hiếm lạ nói, ta còn vì hắn ở ngủ say. Hắn được phó long cốt, tính tính xem, hắn cũng nên trường chuyển thành góc dao đi, Thanh Thanh. Ngài là nói Thiên Cương Lữ đội Tiểu Thanh sao? Bạch Hồ kinh ngạc, hắn khi nào đến Long Cốt? Ta nhưng thật ra không biết ta nói. Các ngươi như vậy trang ý tứ sao? Đúng lúc này, một không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Liền thấy một con đen nhánh quả đen lặng yên không một tiếng động phi rơi xuống. Tiếng kêu nghẹn ngào, trên người hắn hắc vũ như hỏa. Phiến phiến rơi xuống. Dưới ánh mặt trời nó như là một đoàn bóng ma, dường như vong linh giống nhau, này quả đen trào phúng nói. Đều là ngàn năm vương bát, ai không quen biết ai a, ngài là, ô đội, Bạch Hồ kinh ngạc, chợt dương giọng nói, thiên a, phong đô lữ đội ô đội thế nhưng tự mình đi tới. Hắn này một tiếng sở người đều nghe được. Chỉ một thoáng chờ ở phía sau sờ tay già đời các lữ khách đều xem ra. Lại là kinh ngạc, lại là hưng phấn kích cái gì. Phong đô lữ đội ô đội tới. Thật sự ô đội, ta thiên, ở đâu đâu, làm ta nhìn xem. Ta thiên a, ô đội thật tới sao. Ta còn vì chỉ bọn họ cấp dưới lữ đoàn u đều lữ đoàn tới. Dương hạ, ngươi. Quả đen bực bội, ở những người này xem ra trước hắn chỉ một thoáng biến thành người. Chỉ thấy 10 đến 20 hơn tuổi hắc y nam nhân đứng ở. Mặt mày lãnh lệ, sắc mặt tái nhợt, đồng tử sâu thẳm, như là phiếm quỷ khí. Giữa mày lại một chút kim văn, thoạt nhìn uy nghiêm cực kỳ, ô đội yên tâm. Chúng ta sẽ không ngươi biến thành quả đen loại sự tình này nói ra đi, Đại Thảo Quy hàm hậu nói. Hạ câu nói lại tăng lớn thanh âm. Nguyên lai ô đội là vì chặn giết đồ tể hướng dẫn du lịch. Hủy diệt vực sâu tiết điểm mà đến. Đại gia, ô đội ở. Chúng ta tuyệt đối an toàn. Là ô đội. Thật là ô đội a. Thiên nột, ô đội thế nhưng thật sự tới. Mau làm ta nhìn xem. Các ngươi ô đội tính tình vẫn là như vậy hỏa bảo a. Xe buýt phía trước. Một thanh niên đạo sĩ cười cười, đối bên cạnh ôm yếu nữ tử nói, không ô đội áp trận, chúng ta tự tin cũng càng đủ, chẳng sợ này xe buýt trên dưới tới một đội bóng đá, đồ tể hướng dẫn du lịch cũng không sợ, nữ nhân. Tả hắn liếc mắt một cái, cũng không nói tiếp cha, lạnh băng nói, Vệ Tuân thực hảo, ô đội cho rằng hắn phi thường thích hợp phong đô lữ đội, oa. Các ngươi nhanh như vậy liền quyết định sao? Hảo quyết đoán. Thanh niên đạo sĩ vô cùng đau đớn. Tiếc nuối nói. Ai? Sớm biết rằng khiến cho vạn đội tới. Chúng ta huyền học lữ đội lần này không có tới người. Chỉ tới Lao Sơn lữ đoàn Đại Thảo Quy. Xem ra lần này là không diễn, Đại Thảo Quy. Suy, các ngươi này đàn đạo sĩ làm sao vậy? Đạo sĩ ăn ngươi quỳ ra gạo nếp. Một không kiên nhẫn giọng nam vang lên. Mao Tiểu Nhạc ngậm căn cỏ đuôi chó. Ôm kiếm gỗ đào. Sắc mặt không tốt, ta hiện tại phiền thật sự. Ngươi tốt nhất làm ta nghe được ngươi nói sĩ nói bậy. Nữ nhân giữa mày chói chặt. Ngài, ngài cái gì ngài? Ngươi có phải hay không không phục? Mao Tiểu Nhạc quát, không phục liền đánh nhau. Ta không tính ngươi đại khinh tiểu. Nữ nhân không ra tiếng. Trong lòng nghẹn khuất chết, ta chào phúng chính là Lao Sơn Lữ đoàn người. Ngươi ứng gì thanh a, cái gì đại khinh tiểu? Ngươi là quy đồ lữ đội đội chủ nhà viên. Ta chỉ là u đều lữ đoàn phó đoàn mà thôi. Ngươi đánh với ta, có xấu hổ hay không a? Muốn đánh đi theo ô đội đánh a? Đồ tể hướng dẫn du lịch, ta sẽ sát đúng lúc này. Phía trước cũng la hét ầm ĩ lên. Liền thấy ô đội ôm cánh tay đứng thẳng. Lạnh lùng nói, vệ tuân, ta phong đô muốn, ai muốn vệ tuân? Ai muốn vệ tuân? Ngay sau đó, nhìn chằm chằm mấy chiếc xe Việt dã vẫy đuôi đại bạch lang mãnh quay đầu tới. Thử ra nanh sói, hung ác không tốt nói. Ô đội, đi, đi đánh nhau, lời còn chưa dứt. Này đầu bạch lang trực tiếp phát táp tới. Sát khí 10 phần, Lộc Thư Tranh. Ngươi kẻ điên sao? Ô đội mắng, cũng tính tình bạo trực tiếp ra tay. Bên này người nhiều, một người một lang đánh đánh liền xa, bàng quan một màn này đại thảo quy cùng Bạch Hồ cười mà không. Nói, vô luận là phong đô lữ đội, vẫn là hắn cấp dưới u đều lữ đoàn. Nơi này người a, thật ngay thẳng, thật tốt. Trực tiếp quy đồ này hai sát tinh toàn cấp chọc tới, không nghĩ tới Mao Tiểu Nhạc cùng Lộc Thư Tranh đều tới. Tịch Dương đoàn trưởng, an đội đây là thật muốn nạp tân sao? Ở một bên cười khổ trung niên nam nhân nghe hắn nói như vậy. Khách khí nói, vạn đội, thượng sự, ta cũng không rõ ràng lắm, ai? Đều nói ta không phải vạn đội, ta chỉ là đại thảo quy a, đại thảo quy buồn bã nói. Lần này quy đồ cùng phong đô đều phái đội chủ nhà viên tới. Oai hùng a, xem ra chúng ta cạnh tranh lực chỉ sợ không quá hành a, nói chính là a, Bạch Hồ phụ họa nói. Thở dài, Thiên Cương lữ đội đội chủ nhà viên cũng tới. Chúng ta chỉ là lữ đoàn phó đoàn. Thật sự so không hai người bọn họ đội a, vẫn luôn trầm mặc đại thanh xà quay đầu nhìn bọn họ liếc. Mắt một cái. Le le lưỡi, một đoạn xanh biếc sắc cái đuôi tiêm từ nó đỉnh đầu lười biếng rũ xuống tới. Quạch một chút lại thu hồi, bọn họ nói chuyện thanh âm cũng không lớn. Sau đứng xa tay già đời các lữ khách nghe không rõ. Bên cạnh ngăn ở xe buýt trước, chân chính các đại lữ đoàn phó thủ nhóm nghe được, lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Đều là tương đối giả cười, phi hồng lữ đoàn phó đoàn. Một con hắc giống như than nắm thành tinh miêu liếm liếm móng vuốt. Làm bộ nghe không được. Bên cạnh Lao Sơn lữ đoàn đạo sĩ cười mà không nói. Đánh ngáp một đống đội trưởng làm bộ lữ đoàn phó đoàn. Thật là không biết xấu hổ, còn không phải là sợ một hồi lẫn nhau tuyển sẽ phát sóng trực tiếp lên. Bọn họ đường đường đại lữ đội đội trưởng. Lại hóa thành thú hình mời vệ tuân việc này. Bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Cảm thấy điểm, gì sao, giống phong đô lữ đội ô đội chính là quá muốn mặt. Tự đều biến quả đen. Trốn trốn tránh tránh bay tới. Kết quả bị Bạch Hồ hù một chút liền trở về hình người. Chực không cạnh tranh lực a, biến vật mà thôi. Có vẻ thành tâm, trước tiên hấp dẫn vệ tuân lực chú ý. Kiện là, con mẹ nó phi hồng lữ đoàn quả thực gian lận. Tới đều là yêu quái vật. Bọn họ chỉ là đại gia kéo đến cùng điều trên vạch xuất phát. Công bằng cạnh tranh mà thôi, vệ tuân xác thật thiên phú. Chút trung tiểu lữ đội vẫn là đối hắn xem nhẹ. Phàm là truy hắn phát sóng trực tiếp đại lữ đội đều thấy rõ. Người này, hắn là loại hiếm thấy. Trời sinh liền thích hợp lữ đội. Thích hợp lữ tồn tại, không cần lại xài như thế nào tài nguyên bồi dưỡng. Thêm vào bồi dưỡng chính là lãng phí. Hắn trực tiếp ném vào lữ trình liền khỏe mạnh trưởng thành, thân là tân nhân lữ khách. Áp đảo hướng dẫn du lịch đinh một, trở thành đội trưởng, sáng lập chi nhánh cảnh điểm, hoàn thành lữ trình chủ tuyến. trở thành ưu tú lữ khách. Mặt khác trung tiểu lữ đội nghe xong, nhưng sẽ kinh ngạc cảm thán, nhưng sẽ cảm thấy wow, thật là lợi hại, nhưng loại sự tình này bọn họ làm không được. Sở cũng không quá trực quan cảm thụ, chỉ chút đại lữ đội. Chân chính tự cũng sáng lập cảnh điểm, hoàn thành lữ trình chủ tuyến lữ khách, mới biết được, này đó thành tựu đặt ở tân nhân lữ khách trên người. Cỡ nào không thể tưởng tượng, hắn thật giống như lữ sùng một, lữ sùng. Này từ chỉ ở thượng tầng lữ khách gian sở truyền lưu. Loại người này thật sự được trời yêu ái. Nếu sống sót, biến cường sau, chính là nhất thích hợp đi thăm dò vĩ độ bắc 30 độ lữ trình người được chọn, tựa như năm đó khí. Phách hăng hái khi ăn tuyết phong, vệ tuân cùng ăn tuyết phong giống như là một loại người. Bởi vậy các đại lữ đội mới có thể đối vệ tuân như thế để bụng, huống chi 5 năm không nạp tân quy đồ. Lữ đội, đột nói muốn nạp tân. Này ai đều tò mò, sở các đại lữ đội đội trưởng mới không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Cũng liền thứ 5 lữ đội phù đồ đang ở lữ trình. Tới không được, đây mới là thật sự chỉ phái cấp dưới lữ đoàn. Liên hoa lữ đoàn đoàn trưởng tới, một đóa xinh đẹp. Đại đóa bạch ngọc hoa sen, ở đại thảo quy trước căn bản không dám khai, thảo quy ăn chay. Đặc biệt thích loại lượng nhiều, hương, ăn ngon, tới. Bạch hồ đứng dậy, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm tới lữ đồ trung điểm, dừng lại xe việt dã. Trong nháy mắt hắn phía sau tựa hồ bảy điều xóa tung hồ đuôi. Lại giống ảo giác, một đạo hắc ảnh lược, phi thoán mà đến. Ngồi xổm bạch hồ bên người, là chỉ than cầu một, hết sức đáng yêu mèo đen, ngay sau đó, một cây bích thúy sắc tiểu dao từ thanh đầu rắn đỉnh bay xuống dưới, chậm gì gì rơi xuống bạch hồ cùng mèo đen trung gian. Thoạt nhìn điểm không thấy được, ngay sau đó liền thấy này tiểu dao trước xuất hiện sơn thùng, hiển thị nào đó đạo cụ, nó hít sâu một hơi nhảy đi vào, trở ra sau. Cả người liền biến thành ánh vàng rực rỡ, hết sức mắt sáng, thấy như vậy một màn. Đại rùa đen khóe mắt trừu trừu, chợt thấy đến quy đồ cùng phong đô người. Đầu óc thật sự không tốt lắm xử, này uy hiếp lớn nhất rõ ràng liền ở bên cạnh a. Phi hồng lữ đội này muốn xinh đẹp mao nhung nhung hồ ly, muốn đáng yêu mèo đen, muốn uy vũ thần bí kim sắc tiểu long. Quả thực là cái gì đều bao hàm, hơn nữa hiện tại tề nhạc cam gia hỏa còn không có ra tới. Nghĩ đến hắn thú thái huyễn khốc mô, đại rùa đen liền điểm nhàn nhạt yêu thương. Bọn họ huyền học lữ đội, cũng chỉ hắn một người là quy, rõ ràng đương rùa đen sao hảo. Hắn cũng biết như thế nào dẫn người đương quy, nhưng chút chết muốn mặt các đạo sĩ cố tình một đều không làm, không biết xấu hổ a. Tới nhiều người như vậy, rùa đen tha thâm ý nhìn phía bạch hồ. Đối phương làm bộ không thấy được, hoàn toàn xem nhẹ, ngược lại trước về phía trước một bước, ong tới. Chút trung tiểu lữ đội tay già đời các lữ khách cùng ngẩng cổ mong. Mà ở xe việt dã dừng lại nháy mắt, chiếc lữ xe buýt cùng mở ra cửa xe. Người hoảng sợ phát hiện, này xe buýt thượng, mờ mờ ảo ảo. Thế nhưng 7-8 bóng người, tới nhiều như vậy hướng dẫn du lịch. Hơn nữa tìm được lữ bãi đỗ xe, ngồi xe buýt tới, thực lực tuyệt đối không yếu. Hoắc Cơ Linh tay già đời các lữ khách tất cả đều tránh ra. Đem chiến trường để lại cho các đại lữ đoàn. Bọn họ biên kiêng kỵ hướng dẫn du lịch, biên nhịn không được hướng phía trước xem. Vệ tuân mau nên xuống xe đi. Mấy kìm nén không được. Đã đi phía trước đi đến, nhưng bọn hắn lại phát hiện. Thanh xà hồ ly cùng cự quy. Thế nhưng cũng hướng xe việt dã nghênh đi. Cái gì? Các ngươi đại lữ đoàn không phải tới đối phó hướng dẫn du lịch sao? Hướng bên này đi làm gì? Trung tiểu lữ đội người ngốc lữ trình tới trung điểm. Tàng Bắc phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp khán giả lại không rời đi. Tương phản, người xem còn nhỏ biên độ dâng lên, chỉ không phòng phát sóng trực tiếp tên không hề kêu Tàng Bắc. phát sóng trực tiếp, mà là đổi thành Tàng Bắc lẫn nhau tuyển sẽ tân nhân lữ khách dưới các nơi mỗi ngày đều. Mỗi ngày không sai biệt lắm đều lẫn nhau tuyển sẽ. Lữ khách diễn đàn mỗi ngày đều lẫn nhau tuyển sẽ ngày vứt lâu. Nhưng hôm nay này đống lâu một khai. Liền nhanh chóng nhiều 300 nhiều tầng. Rất nhiều người đều là một bên xem phát sóng trực tiếp một bên nhịn không được bò lâu trả lời. Hứng thú bừng bừng xem náo nhiệt, thậm chí phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu. Còn ở Hắc Bình thời điểm, cãi nhau làn đạn liền sát điên rồi, mua định rời tay, mua định rời tay. Trận này lữ trình trung điểm sẽ đến mấy đại lữ đoàn. Ta đánh cuộc 5 toàn tới. Ta đánh cuộc 10. 10 lữ đoàn. Trước năm mới tính đại lữ đoàn đi. Thứ năm sau này đều điểm nhỏ cười chết. Ngươi là cái gì đứng đầu lữ khách sao? Thứ năm sau này đều cảm thấy tiểu. Ngươi bỏ thêm lữ đoàn A. Cãi nhau, xem náo nhiệt không hương sao. Chúng ta tới đánh cuộc sẽ đến mấy đại lữ đội đi. Cười chết, các ngươi này tuân phân tâm cũng quá cao đi. Còn đại lữ đội chủ yếu đội viên như thế nào nhưng tới. Như thế nào liền không thể. Vệ tuân như vậy cường, bọn họ còn trướng mắt, ánh mắt rất cao a. Nhắc tới đến này đó diễn đàn phòng phát sóng trực tiếp liền xào không ngừng. Người lấy Mao Sơn đạo sĩ phát thiếp, nói quy đồ lữ đội muốn nạp tân, mời vệ tuân tới nói sự. Kết quả bị người một đốn chào, trước không nói quy đồ lữ đội đã 5 năm không nạp tân. Hắn cấp dưới Tịch Dương lữ đoàn yêu cầu càng nghiêm. Thuần tân nhân nói, chỉ cần mới bắt đầu danh hiệu vì tím sắc lữ khách. Vệ tuân tuy mạnh, nhưng cùng đại lữ đội so sánh với, hắn còn chưa đủ tư cách xác thật. Đây cũng là đại đa số lữ khách tâm lý. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cùng diễn đàn chuyên lâu thiệp đều hơi chút ngừng nghỉ một hồi, nhưng lẫn nhau tuyển sẽ phát sóng trực tiếp ngay từ đầu. Người xem trực tiếp bị vả mặt này. Này này, Thảo, ta không nhìn lầm đi. Này ở bên nhau đánh nhau. Có phải hay không ai cùng ai? Trên lầu câu đố người. Ta nói một chữ. Ô, ta cũng nói một chữ. Lộc, ngọa tào. Không thể nào, quy đồ lữ đội cùng phong đô lữ đội thật người tới. Tới chân nhân, tễ đến trước nhất biên đạo sĩ có phải hay không Mao Tiểu Nhạc? A. Mụ mụ ta thấy đến chân nhân. Thảo, quá thấy được thật sự. Hắn một đạo sĩ tễ ở một đám vật. Không đúng a, vật, như thế nào chạm hàng phía trước đều là vật. Là Lao Sơn lữ đoàn đại thảo quy đi. Bạch hồ mèo đen, còn điều kim sắc ngoạn ý. Phi hồng lữ đoàn, ngọa tào, đại thanh xà, là thiên cương lữ đội thanh xà đi. Không phải. Bọn họ vì sao tất cả đều biến thành thú thái a? Còn đều trở nên như vậy lão đại. Tiểu tiểu thanh, vệ tuân thích người ngoại cười chết. Không thể nào, sẽ không chân nhân cảm thấy. Các đại lão sẽ bởi vì vệ tuân thích, liền toàn biến thành thú thái đi. Tuyệt, không dài trường đầu óc. Hắn vệ tuân lớn như vậy tử. Cái gì vì vệ tuân mà đến a? Náo loạn. Ta xem các đại lữ đoàn đều là vì đồ tể hướng dẫn du lịch tới không nghe nói sao. Tân gia vực sâu tiết điểm bị đồ tể liên minh cấp cướp đi. Hiện tại nói không chừng xe Việt giã thượng. Tàng Bắc lữ trình lữ khách đã đều bị đồ tể giết sạch rồi. Này xe buýt thượng chỉ sợ cũng là một xe đồ tể hướng dẫn du lịch. Đến lúc đó tới nội ứng ngoại hợp. Sách, ô đội sát đi. Ngọa tàu kích thích. Mau ra đây chịu chết, ô đội lạnh lùng nói. Đứng ở xe buýt trước, quỷ khí như từng mảnh đen nhánh vũ mau rơi xuống. Trên người hắn khí thế càng ngày càng sắc bén. Lãng phí ta thời gian, đáng chết. Thảo, bị tính kế, đàn ngốc bức nhóm khẳng định đã vọt tới vệ tuân trên mặt. Quang, hắn nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận. Một chân đá đến xe buýt thượng. Lại là đá chỉnh chiếc xe đều quơ quơ. Xuống dưới tìm chết, xe buýt tĩnh một hồi. Sau ngồi ở trước nhất người buồn bã nói. Ô đội, Ta là người chăn dê liên minh Oa Oa, không ý tứ. Chúng ta không xuống xe, không giết người, không đảo loạn, liền ở trên xe ngồi sẽ. Ồ đội không cần sao đại địch ý, đương. Bọn họ cơ hội cũng sẽ chào vệ tuân trở về, nhưng hắn mẹ nó. Này tới đại lữ đội cũng quá nhiều đi. Phong đô lữ đội ô đội, u đều lữ đoàn bạch vô thường. Lao sơn lữ đoàn bán mệnh đạo sĩ. Còn trước chút khủng bố cường đại tồn tại, không xuống xe. Bọn họ bị vây quanh, Oa Oa quả thực muốn mắng người, này các đại lữ đội nhóm đều điên rồi sao? Vì một vệ tuân này đáng giá sao? Bọn họ hướng dẫn du lịch cũng sẽ không vì người nào đó. Làm ra như vậy mất mặt sự. Nào tân nhân hướng dẫn du lịch đáng giá hy mệnh nhân? Khôi lỗi sư, truy mộng nhân đồng thời xuất hiện sao? Sẽ không? Ở phòng phát sóng trực tiếp lặn xuống nước hướng dẫn du lịch nhóm đều điểm nhỏ bé không đáng gì. Oa Oa càng là phẫn uất con mẹ nó. Vực sâu tiết điểm lại bị đồ tể liên minh người đoạt a. Chẳng lẽ liền không ai tâm chuyện này sao? Xác thật, trước mắt không có gì nhân tâm chuyện này, tuyệt. Này một xe buýt hướng dẫn du lịch tất cả đều túng a. Đánh lên tới a, ta muốn nhìn một chút. Oa Oa là ất đẳng tinh anh hướng dẫn du lịch đi. Túng quá nhanh đi ngươi nếu là đối ô đội túng tuyệt đối càng mau phía trước nói các đại lữ. Đoàn đều là vì đổ hướng dẫn du lịch người đâu. Đi đâu? Một ô đội liền bọn họ cấp tất cả đều ngăn chặn. Ngươi còn gì hảo thuyết? Ta trực tiếp bạo ngôn. Các đại lữ đội chính là vì vệ tuân tới. Được rồi, cũng các lớn. Ở đây đại lữ đội, cũng liền quy đồ, phòng đô cùng thiên cương đi. Hơn nữa thiên cương thứ 6, cũng không tính đại lữ đội cười chết. Chiều mến thiên cương phấn, lại bị khai trừ đại lữ đội tịch. Cũng liền, không phải. Các ngươi không phát hiện sao? Đầu thảo quy còn hồ ly gì? Bọn họ ở tễ mau tiểu nhạc a. Ngọa tào hoa sinh, ngươi phát hiện điểm mù. Muốn bọn họ thật sự chỉ là lữ đoàn thành viên. Không nên dám tễ mau tiểu nhạc đi. Hắn nhưng tính tình hỏa bạo AU đều người hẳn là dám tễ. Những người khác hẳn là không quá hành. Hơn nữa này không phải có dám hay không vấn đề. Là tễ à không? Bọn họ thế nhưng cùng mau tiểu nhạc tễ đắc thế đều dùng lực. Tê, chẳng lẽ nói ngọa tào mau xem. Bầu trời là cái gì? Hảo chói mắt, vệ tuân hạ xe Việt dã thời điểm, không hóa thành hình người. Hắn vực sâu tiết điểm còn không có hoàn toàn dung hợp. Trên người hơi thở nhưng dị, bên này lữ khách quá nhiều. Vệ tuân lo lắng bị phát hiện, hắn vẫn là báo nhãi con hình thái. Ghé vào bạch lang vương trên lưng, làm nó trở xuống xe. Kỳ thật nhiều như vậy vật yêu thú vọt tới, là một chút đáng sợ. Nói tân nhân lữ khách, ngay cả Giang Hoành Quang bọn họ đều điểm dọa cương. Lăng là bị vây khốn ở xe Việt dã thượng, không dám mở cửa xe, nếu như thế. Vệ tuân liền trước xuống xe, này Bạch Lang Vương dù sao cũng là An Tuyết Phong sủng vật. Sức chiến đấu rất cường, vẫn là đúng quy cách đương lá chắn thịt Tam Thủy lão sư. Xem ta a, ân, vệ tuân nháy mắt cảnh giác. Là ai ở bạo lộ hắn bút danh? Hắn khi nào bạo lộ? Vệ tuân nhìn lại, hắn cái gì cũng không thấy được. Chỉ nhìn đến một cái rất lớn thanh xà. Một con phi thường xinh đẹp. Chỉ so Úc Hòa Tuệ hoàn toàn thể thiên hồ thiếu chút nữa đại hồ ly. Còn một con thật lớn rùa đen, mơ hồ. Hắn tựa hồ nhìn đến ở rùa đen thân mình phía dưới. Nửa thanh bị đè dẹp lép. Đến thực thê thảm người giấy, vệ tuân, không chờ vệ tuân lại tìm tòi nghiên cứu. Dễ nghe giọng nam, từ trên bầu trời truyền đến. Vệ tuân theo bản năng nhìn thoáng qua. Hắn lập tức nheo lại mắt, thiếu chút nữa bị hoảng mù, thái dương rơi xuống. Không, không phải, là một đoàn lộng lẫy kim quang. Đương kim quang tan đi sau, là một con xinh đẹp, kim phấn sắc ba chân điểu. Nó điểu vũ mềm mại xõa tung, điểu đuôi rất dài thực mỹ, Nó đôi mắt là đỏ đậm sắc, tựa như hai viên thạch lựu hạt. Thưởng thức, vui sướng nhìn phía hắn, đây là cái gì? Kim ô sao? Vệ Tuân cảm thấy hồ nhãi con trong bụng đại bàng kim xí điều huyết mạch ở táo. Mơ hồ truyền ra một loại mỏng manh khát vọng cùng thô bạo, nó còn không hoàn chỉnh. Nó muốn cắn nuốt cao cấp cầm điều loại huyết dịch, huyết mạch, chỉ này, nó mới trở nên càng cường. Vệ Tuân áp xuống đại bàng kim xí điều huyết mạch táo, này điều. Hẳn là không ăn, các loại tư liệu lịch sử ghi lại. Kim ô nguyên hình hẳn là quả đen. Này chỉ quả đen không phải màu đen. Ngược lại là kim phấn sắc. Này nhan sắc thật sự điểm khả nghi, không phải thuần chủng kim ô. Hẳn là mỗ đặc thù danh hiệu người ta là phi hồng lữ đội đội trưởng. Tề Nhạc cam quả. Kim ô kêu to nói. Thanh âm réo rắt, lại không mất uy nghiêm. Vệ Tuân, người, giống. Đúng lúc này, Vệ Tuân dưới thân Bạch Lang Vương không hề dấu hiệu bạo nổ. Nó rít gào một tiếng. Ngay sau đó thế nhưng bành phái Tuyết Lãng đột ngột xuất hiện. Quanh đụng vào bay lượn kim ô trên người. Tê từ sông lên sau. Liền phát hiện cái gì? Vẫn luôn ở quan sát Bạch Lang Vương cự quy cùng Bạch Hồ. Sậu trừ khẩu khí lạnh, này. Này Lang không phải là giờ phút này Vệ Tuân còn đang xem chỉ bị Tuyết Lãng xóa sạch một cây vũ mao. Có vẻ điểm chật vật kim phấn sắc kim ô, phi hồng lữ đội đội trưởng. Tề Nhạc cam, phi hồng lữ đội. Đệ nhị đại lữ đội. Tề Nhạc cam, lữ khách bảng xếp hạng trước năm cường đại tồn tại, bị Bạch Lang Vương thuận miệng phun ra Tuyết Lãng. Đánh gãy vũ mao, này. Hợp lý sao, Bạch Lang Vương? Vệ Tuân báo chảo dùng một chút lực, chảo rớt một đại rúm lang mao. Tề Nhạc cam lăn xa một chút, lãnh lệ không kiên nhẫn giọng nam vang lên. Thanh âm này thật sự điểm quen tai, một trận trời đất quay cuồng. Vệ Tuân trực tiếp liền phải nhảy xuống đi, lại bị một bàn tay nhéo sau cổ. Bạch Lang Vương biến thành một Vệ Tuân thấy mấy cũng không tính rất quen thuộc cao lớn nam nhân, vật nhỏ. Không cần lão nắm ta đầu tóc. An Tuyết Phong nhíu mày. Cùng báo nhãi con đối diện. Ở báo tuyết nhãi con sâu kín dưới ánh mắt. Không biết sao. An Tuyết Phong theo bản năng biến nắm vì ôm. Hắn thô lỗ xoa xoa báo nhãi con mau. Tâm tình chợt sung sướng lên. Mặt tuy vẫn nghiêm túc bàn. Nhưng một câu thói quen tính không kiên nhẫn hỏi lại, hiểu không, lại chưa nói xuất khẩu, lời nói. Đến bên miệng, biến thành dò hỏi ôn hòa ngữ khí. Hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.